Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2290, chương 2292, kinh khủng tụ tập. Ba càng, một bên, Nam Vân Y đều có chút chấn kinh. Tô Trần đây là cho Nam gia một phần vô thượng đại lễ. Trực tiếp tiễn đưa Nam gia lên trời A. Trên thực tế, Tô Trần chính là cần phải đi Nam gia cấm địa lấy vật gì đồ vật. Lấy Tô Trần thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể làm được. Nam Thiên Hà không dám không đồng ý. Có thể Tô Trần không có như thế lấy thế đè người. Đây là tại sao? Nam Vân Y đột nhiên sắc mặt biến thành hơi đỏ. Nàng cảm thấy, tựa hồ, Tô Trần cũng chỉ có thể là bởi vì chính mình cái này tiểu nha hoàn mới cho mặt mũi, cái này đại khốn nạn, đối với ta rất tốt. Nam Vân Y len lén nhìn Tô Trần liếc mắt, nhịp tim có chút tăng tốc. Nam gia chủ, mang ta đi cấm địa đi. Tô Trần mở miệng nói, hắn là rất gấp, liên quan đến phi cẩn giải độc tỏa hồn đan dược thảo. Tự nhiên là càng sớm đạt được càng tốt. Vâng vâng vâng, Tô công tử, mời ngài. Nam Thiên Hà rất cung kính cho Tô Trần dẫn đường. Rất nhanh, Tô Trần liền tiến vào Nam gia cấm địa, một thân một mình đi vào. Nam gia cấm địa chính là một cái sơn động, một cái nhìn lên tới phi thường rách nát sơn động. Có điều, cái sơn động này toàn thân đều là thạch nhũ. Sơn động rất sâu, sau khi tiến vào, nhiệt độ so bên ngoài cao. Tại băng diễm chu tước dẫn đầu dưới, rất nhanh, Tô Trần 7 lần quạt 8 lần rẽ, đầu đều muốn hôn mê. Cuối cùng, tại một chỗ trong động phân nhánh miệng phần cuối, ngừng, trước mắt là một chỗ thịnh xem, khổng lồ thạch nhũ, xoay quanh lượn lờ, như từng đầu cự long quấn quanh. Trước mắt, trọn vẹn phương viên hơn ngàn bình, tất cả đều bị thạch nhũ lấp kín. Những thứ này thạch nhũ, hiện ra nhàn nhạt màu ngà sữa, tản ra rời rạc màu ngà sữa thần vận, cho người ta một loại tĩnh mịch, thần bí hương vị, trùng nhũ tâm viêm. Ngay tại trong đó, băng diễm chu tước từ không khí bên trong nhúc nhích xuất hiện. Nàng chỉ trước mắt thạch nhũ bày, nói, ta cảm nhận được. Tô Trần nhẹ gật đầu, giờ phút này, hắn không hiểu. Có chút khát vọng, điều này nói rõ, trước mắt thạch nhũ trong đám đó, để cho mình thân thể, thần phủ, huyết mạch, đều có thể tương đắc bên trong bảo bối. Trùng nhũ tâm viêm, không sai, bất quá, mặc dù chính Tô Trần cũng khát vọng, nhưng, hắn lại có thể phân rõ nặng nhẹ, không thể nuốt, nhất định phải lưu lại, lưu cho phi cẩn. Đây là giải tỏa hồn đan thiết yếu dược liệu. Tiểu tử, có phải hay không rất muốn thôn phệ? Bằng diễm chu tước lại ngoạn vị nháy nháy mắt. Khụ khụ khụ, ta biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Tiểu tử, ngươi có thể thôn phệ. Nơi này trùng nhũ tâm viêm thế nhưng là rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Lượng rất đủ, phi cẩn chỉ cần một phần nhỏ là được rồi. Còn dư lại, lưu tại nơi này, cũng là lãng phí, ngươi nuốt trọn đi. Cái gì? Tô Trần hô hấp trì trệ, hơi kinh ngạc, tiếp theo là kinh hỉ, cầm một cái vật chứa đi ra, trước đổ đầy lưu cho phi cẩn. Còn dư lại, ngươi nuốt trọn, một chút đừng buông tha, chỗ ngươi bao lớn vuông đều nguyện ý làm nam gia sau lưng tôn này đại thần. Nam gia đem tất cả trung nhũ tâm viêm trả giá, đều là cần phải, đương nhiên, Tô Trần cười hắc hắc. Sau đó, đột nhiên ở giữa gia quyền, đập nện trước mắt thạch nhũ bầy, mà trung nhũ tâm viêm, ngay tại thạch nhũ trong đám đó. Thời gian, một ngày trôi qua, Tô Trần còn tại Nam gia trong cấm địa, chưa hề đi ra. Hắn tại toàn lực hấp thu trùng nhũ tâm viêm. Nam Vân Y mỗi ngày đều muốn tới cấm địa một chuyến. Đúng là có chút tưởng niệm Tô Trần, có chút chờ mong Tô Trần mau chạy ra đây. còn có 3 ngày, chính là đế ngộ tháp mở ra ngày. Tứ Vân Hệ khoảng cách Thánh Đế Võ Đạo Học Viện vẫn rất xa. Nên xuất phát, giờ phút này, cấm địa bên ngoài, Nam Vân Y tự lẩm bẩm, có chút nóng nảy. Một phương diện, đế ngộ tháp chi hành rất trọng yếu. Nếu như Tô Trần bởi vì tại cấm địa bế quan chưa hề đi ra, bỏ qua, sẽ rất đáng tiếc. Nếu như Tô Trần bỏ qua đế ngộ tháp chuyến đi, nàng cũng muốn bỏ lỡ. Còn mặt kia, nếu vì đế ngộ tháp chuyến đi, hiện tại liền gọi tỉnh Tô Trần, phá hủy Tô Trần bế quan. Đối với Tô Trần tới nói, làm không tốt sẽ có thương tổn. Cho nên, nàng có chút do dự, không biết nên làm thế nào. Vân Y, thế nào? Đúng lúc này, đột ngột, một thanh âm dập dờn vào lỗ tai của nàng. Tô Trần, xuất quan. Tô Trần, nhanh, chúng ta đi. Nam Vân Y đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đại hỉ, đế ngộ tháp chuyến đi. Còn có 3 ngày, thời gian có chút cấp bách. Chúng ta nhanh chóng tiến về Thánh Vân Thành. Tại Nam Vân Y vội vội vàng vàng kéo túm dưới, hai người tiến về Nam ra trận pháp môn vị trí. Tiến vào trận pháp môn, một cái cùng loại với huyền khí cương cháo đồng dạng không gian, ngăn cách chung quanh hư không loạn lưu, tựa như là một cái phi hành kho, chở Tô Trần cùng Nam Vân Y cấp tốc dập dờn ở trong hư không. Thánh Vân Thành là nơi nào? Tô Trần hỏi. Vừa rồi đi vội vàng, cái gì cũng không hỏi. Thánh Vân Thành là Thánh Đế Võ Đạo Học Viện 9 đại thuộc hạ thành trì một trong. Nam Vân Y giải thích nói, tiến về Thánh Đế Võ Đạo Học Viện trận pháp môn, chỉ có Thánh Đế Võ Đạo Học Viện 9 đại thuộc hạ thành trì có được. Cái này 9 đại thành trì không thuộc về bất kỳ vân hệ, là đơn độc tồn tại, bị Thánh Đế Võ Đạo Học Viện hoàn toàn trưởng khống, hết sức phồn hoa, mạnh mẽ. Cái này 9 tòa thành trì, làm rơi vào đại thiên thế giới 9 cái phương vị. Phàm là muốn đi trước Thánh Đế Võ Đạo Học Viện người tu võ, nhất định phải thông qua cái này 9 tòa thành trì. Chúng ta Tứ Vân Hệ, gần nhất Thánh Vân Thành. Thì ra là thế. Tô Trần nhẹ gật đầu, đáy lòng ngược lại là có chút cảm thán Thánh Đế Võ Đạo Học Viện mạnh mẽ. Tô Trần, lần này tiến về Thánh Đế Võ Đạo Học Viện, ngươi tận lực điệu thấp một chút. Dù sao, trước ngươi giết học viện một đời chấp sự, mặc dù có ngâm khinh cho ngươi chu toàn, tạm thời không có bị dưới lệnh truy sát, nhưng cũng là rất nguy hiểm. Nam Vân Y nhỏ giọng nói, ngươi tiểu nha hoàn quản vẫn rất nhiều. Tô Trần cười cười, Nam Vân Y sắc mặt lần nữa đỏ lên, là có chút quản nhiều, làm cho không giống như là nha hoàn, ngược lại giống như là nữ chủ nhân rồi. Giờ phút này, Thánh Vân Thành, Thánh Vân tu võ tràng lên, người đông nghìn nghịt, mà tu võ tràng vị trí trung tâm là một đạo quỷ dị dập dờn, thần vận tầng tầng, quang hoa tự nhiên trận pháp môn. Đạo trận pháp này cửa chính là tiến về Thánh Đế Võ Đạo Học Viện nối thẳng trận pháp môn. Toàn bộ đại thiên thế giới liền 9 tòa, phân tại 9 tòa thuộc hạ trong thành trì. Giờ phút này, đạo trận pháp này trước cửa có tổng cộng mấy trăm người đứng ở nơi đó, từng cái dáng vẻ khác biệt, nhưng không khỏi là người trẻ tuổi, không khỏi là siêu cấp yêu nghiệt. Cái này hơn 100 người, có nam, có nữ, có tuyệt sắc khuynh thành nữ tử, có ma khí ngập trời, sát khí vô tận lạnh lẽo nam tử, còn có như gió xuân ấm áp, mặc trường bào kiếm giả. Những người tuổi trẻ này, không có người nào lớn tuổi tại 100.000 tuổi, nhưng cũng không có người nào thực lực thấp hơn giới chủ cảnh 5 tầng. Trong đó, giới chủ cảnh 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng người tu võ không phải số ít. Những người tuổi trẻ này đều là có được thánh khoán, bọn họ là đến từ tới gần Thánh Vân Thành trọn vẹn trên 100 cái vân hệ đỉnh cấp yêu nghiệt. Bọn hắn có được lần này đế ngộ tháp chi hành danh ngạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.